Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 454, góc truyện audio.com, chương 454, con gái tên Gia Bối, con trai tên Gia Bảo. Bên trong chiếc Bentley màu đen, Nguyễn Bảo Lan đang rất căng thẳng lúc trước Lệ Hữu Tuấn đã cứu cô một lần, vì vậy cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ vậy, cô còn hỏi han mối quan hệ, hỏi thăm địa chỉ của Lệ Hữu Tuấn và dành gần nửa năm tiền tiết kiệm để mua bộ đồ đó. Rõ ràng là Tô Kim Thư không hề biết chuyện này. Nếu biết cô nhất định sẽ rất hận chính mình. Nguyên Bảo Lan nghĩ rằng Tô Kim Thư là một người rất tốt. Cô đã ở thành phố Ninh Lâm lâu như vậy mà chỉ có Tô Kim Thư là có chút quen thuộc. Cô cũng không muốn mất đi người bạn này. Vì vậy, lúc này ngồi trong xe của Lệ Hữu Tuấn, cô thu mình lại rất yên tĩnh trong bóng tối vì sợ rằng Lệ Hữu Tuấn sẽ vô tình nhận ra chút tâm tư này của mình. Đi xe từ khách sạn đến khu ở của Bảo Lan sẽ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa giờ này, Lệ Hữu Tuấn không nhận ra cô, bởi vì anh ta hầu như không nhìn thấy cô từ đầu đến cuối. Lệ Hữu Tuấn lái xe, dành thời gian liếc nhìn Tô Kim Thư. Em uống rượu à, sao lại uống chứ? Em vừa chỉ uống một ít nước trái cây. Ngoan, giọng điệu thân mật không chút giấu giếm này khiến Tô Kim Thư đỏ mặt xấu hổ nhìn Nguyễn Bảo Lan, sau đó cô vươn tay nheo anh một cái thầm than thở. Đáng ghét, trên xe còn có người. Lệ Hữu Tuấn cười nhạt. Nghe nói Đại Mộng Vô Song đã phá kỷ lục rating ngay ngày đầu tiên phát sóng. Khi nhắc đến chuyện này, Tô Kim Thư không khỏi có chút đắc ý. Tất nhiên rồi, cũng phải xem ai là đạo diễn. Mặc dù em chỉ là trợ lý của đạo diễn, nhưng em vẫn là người đóng góp rất nhiều trong khâu tuyến chọn và hậu kỳ. Nói xong, Tô Kim Thư quay sang nhìn Nguyễn Bảo Lan. Bảo Lan cũng là do em chọn, như thế nào? Mắt nhìn cũng không tệ chứ? Nguyễn Bảo Lan gật đầu cười. Thật không tệ, Lệ Hữu Tuấn không nhìn lại. Đợi thời gian bận rộn này kết thúc có phải sẽ yên tâm ở nhà đúng không? Tô Kim Thư cười nhẹ, cái đó tùy thuộc vào. Được voi đòi tiên, những hành động ngọt ngào giữa hai người, đều đặt người khác sang một bên. Nhưng những lời này rơi vào tai Nguyễn Bảo Lan, như thể cắt nát trái tim cô. Cô lớn như vậy rồi, lần đầu tiên thích một người, nhưng kết cục vẫn là hoàn toàn thất bại. Nhớ lúc đó anh ta đưa cho cô quần áo, thái độ lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Tô Kim Thư, anh đối xử với cô như một đứa trẻ không giống ai bản quyền ó thể. Đây là sự khác biệt giữa thích và không thích. Sau khi ra khỏi xe của Lệ Hữu Tuấn, Nguyễn Bảo Lan trở về nhà. Cô lăn lộn trên giường một lúc lâu, sau đó cô ngồi dậy bấm một số điện thoại di động. Điện thoại được kết nối, giai điệu du dương vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông rất tao nhã. Sao, cuối cùng cũng nhớ gọi điện cho tôi. Anh thầm, cho tôi hỏi, anh vẫn đang thuê người ở đằng kia à? Ý tôi là chỉ cần không bán thân, ca hát nhảy múa, bồi bàn tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Thẩm Tư Huy nhướng mày, một lúc sau mới cười đầy ân ý. Cô có biết pha trà không? Nhà tôi sống ở núi trà, nên tôi biết một chút về trà đạo. Ok, tối mai đến làm việc lúc 7 giờ. Sau khi trở về biệt thự trong núi Ngự Cảnh, đã gần 10 giờ tối. Hai đứa nhỏ đã ngủ kể từ khi Tô Kim Thư đến bệnh viện, cô đã hoàn toàn coi mình như một người phụ nữ mang thai. Ngay khi bước vào cửa, cô ấy đã làm nũng để được Lệ Hữu Tuấn bế cô. Lệ Hữu Tuấn lông mày khẽ nhếch cũng không có từ chối, trực tiếp ôm lấy cô. Góc truyện audio.com, hiện tại em đang yêu cầu được đối xử như bảo vật quốc gia sao? Tô Kim Thư rúc vào trong tay anh ta, em còn muốn cả đời được hưởng thụ đãi ngộ của bảo vật quốc gia đó, anh Lệ. Anh thấy thế nào? Lệ Hữu Tuấn hơi nhướng mày. Anh e rằng còn phải xem biểu hiện của bà Lệ rồi. Em đã sinh cho anh một con khi con rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao? Em thậm chí đến tên cũng đã nghĩ xong hết rồi. Lệ Hữu Tuấn không thể nhịn được cười. Tên cũng đã nghĩ xong rồi sao? Tô Kim Thư gật đầu mạnh mẽ. Nếu là con gái sẽ được gọi là Gia Bối, nếu là con trai sẽ được gọi là Gia Bảo. Bảo bối, ánh mắt Lệ Hữu Tuấn chợt lóe, trong lòng bỗng trở nên mềm mại. Được rồi, đều nghe lời em. Tô Kim Thư trong lòng anh, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, tựa hồ muốn cảm nhận được động tác của đứa bé. Nhưng những ngày này, em luôn cảm thấy triệu chứng mang thai của mình không có gì rõ ràng, lẽ nào vì đứa bé thông cảm cho em không? Những lời nói rất vô tình của Tô Kim Thư đã làm thay đổi sắc mặt của Lệ Hữu Tuấn vài lần. Trước đó anh đã hỏi bác sĩ rằng nếu trong thời kỳ mang thai, nếu ốm nghén, buồn nôn và mệt mỏi, những biểu hiện này càng rõ ràng thì sự phát triển của trẻ càng tốt. Ngược lại, Tô Kim Thư nói rằng những triệu chứng này không có gì đặc biệt rõ ràng. Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy có điểm báo không lành, có vẻ như nó là một chiếc áo lông nhỏ cần được chăm sóc cẩn thận. Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng xoa dịu cảm xúc của cô và nhẹ nhàng an ủi. Con bé sẽ thật tuyệt nếu có thể xinh đẹp như cô của mình.